Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 170, xúc sắc trò chơi 7. A, hoàn toàn chính xác, mỗi vòng đều là ném 3 cái đâu. Nói đúng là mỗi vòng đều có một người là bỏ quyền đó à. Đồi phế ca bỗng nhiên hít một hơi khói. Nếu như cực đoan điểm tới muốn, mỗi lần bỏ quyền đều là cùng một người, sẽ là thế nào đâu? Thận hư tử liếc mắt nhìn thấy đại tinh tinh, đúng vậy à. Nếu như có một người thật vẫn luôn tại bỏ quyền, vậy chỉ có một loại khả năng. Chính là người này căn bản vốn không quan tâm chính mình đoàn đội đến cùng có thể hay không thắng. Ngươi nói đúng không? Hắn nhàn nhạt nói xong, ngữ khí giống như là đang mở ra cái gì đáp án bình thường. Ha ha, đại tinh tinh gặp đồng đội lập tức đem manh mối đều chỉ hướng chính mình. Bất đắc dĩ vui dưới. Tốt, tốt, đã các người thật tin tưởng cái này cái lừa gạt lời nói của một bên. Cái kia ta muốn hỏi, các người có cái gì căn cứ a? Căn cứ, đột nhiên, từ ván thứ hai sau khi kết thúc vẫn trầm mặc không nói. Giống như là thoát ly cái trò chơi này bên ngoài. Tóc ngắn nam, lần nữa nói chuyện. Chúng ta cũng không phải tại phá án, nhất định phải đi pháp luật chương trình tìm chứng cứ. Chúng ta chỉ là muốn suy đoán một cái cỗ có khả năng tính kết quả là đủ rồi. Về phần cái khác quá trình, phỏng đoán, hoặc là thủ đoạn, căn bản đều là không quan trọng. Ngữ khí của hắn rất tỉnh táo, bởi vì dựa theo trước đó nói, hắn đã phát ra 4 điểm. Dù cho đen đội thắng được, hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tấn cấp khả năng. Cho nên hắn lúc nói chuyện, những người khác sẽ đi nghe một chút. Còn nhớ rõ ván thứ tư à? Đội trắng, tại tất cả mọi người hẳn là bỏ quyền thời điểm, có một người ném một điểm. Lúc ấy ta còn có chút buồn bực, vì sao lại có người tại không bảo đảm chính mình sẽ tấn cấp tình huống dưới còn đi phát ra điểm số. Hiện tại ta hiểu được, bởi vì, có người trước đó, một chút cũng không ném qua. Hắn nói xong, trực tiếp đưa mắt nhìn sang đại tinh tinh. Kỳ thật, người căn bản vốn không sợ thua. Ngươi, tại gian lận, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt vô tình hay cố ý tại, cuối cùng tiến đến thiếu nữ, cùng, đại tinh tinh, ở giữa du tẩu. Không khí trầm mặc khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. A tương đương, một tiếng cực kỳ khinh miệt âm thanh âm vang lên. Chỉ là nghe một cái liền có thể khiến người ta trong đầu hiện ra loại kia cung đấu kịch bên trong. Thường xuất hiện âm hiểm ánh mắt, cũng chỉ có nữ nhân có thể phát ra thanh âm như vậy. Liền coi như các ngươi đoán đúng thì phải làm thế nào đây đâu. Thiếu nữ thanh âm rất nhẹ. Nhưng lộ ra không che giấu được chế giễu. Đã các ngươi nhận định, ta cùng hắn là liên hợp lại gian lận. Cái kia tại cái này 4 cục bên trong, các ngươi đã ít nhất phát ra 2 điểm đi. Cho nên, các ngươi giờ phút này đã không có bất luận cái gì tấn cấp hy vọng. Ta có thể cùng minh xác nói cho tất cả mọi người. Từ giờ trở đi, ta sẽ một mực bỏ quyền. Đương nhiên, hắn cũng sẽ. Nói xong, đen đội thiếu nữ nhìn thoáng qua đội trắng đại tinh tinh. Mặc kệ là phương nào lấy được trước 3 phen thắng lợi, tấn cấp người cũng sẽ là hai chúng ta trong đó qua một cái. Trò chơi đã kết thúc, thiếu nữ nói xong, khóe miệng có chút nhếch lên, giống như là một cái chờ đợi tuyên cáo kết quả người thắng. Hoàn toàn chính xác. Cái này đã biến thành một cái không cách nào cải biến kết cục nhàm chán trò chơi. Người thắng ngoại trừ thiếu nữ, liền là tinh tinh, không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Tất cả mọi người đều không còn đường lui. Thế nhưng là, a tương đương, cái kia nhu nhược bác gái nhìn xem thiếu nữ. Khẽ cười nói, hiện tại hai tử thật sự là không giữ được bình tĩnh đâu. Chán trường nam cũng đem còn lại khói, khẽ hấp đến cùng, hời hợt nói đến, hồ đúng vậy a, trò chơi, không nhất định chỉ có thắng cùng phụ a. Ván kế tiếp, ta bỏ quyền, ta cũng bỏ quyền, dù sao ta cũng không hy vọng tấn cấp, nhưng là để cái này hai người lấy được thắng lợi, trong lòng luôn luôn cảm thụ không được tốt cho lắm a. Ta cũng bỏ quyền, hắc hắc hắc, bỏ quyền, trong lúc nhất thời, ngoại trừ Đại Tinh Tinh cùng thiếu nữ bên ngoài, tất cả mọi người cộng đồng đạt thành một cái hiệp nghị, bỏ quyền, ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Thiếu nữ quát, các ngươi dạng này chỉ là đang trì hoãn thời gian, chúng ta là tuyệt đối sẽ không lại ném dù là một điểm. Đại Tinh Tinh cũng cau mày nói đến, nhưng là rất rõ ràng, trong lời của hắn lực lượng không giống như là trước đó như vậy đủ. Bởi vì, hắn nghĩ tới một cái nhất, nhức cả trứng kết quả. Quả nhiên, ha ha, tốt, câu nói kia là nói như thế nào tới? Thận Hư Tử buông tay, nói đến, a, muốn có được bao nhiêu hồi báo, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tiếp đó, chúng ta sẽ một mực bỏ quyền xuống dưới. Không chịu nổi, từ bỏ trò chơi liền tốt a. Đúng vậy a, tính cả 5 phút đồng hồ một ván, một ngày ít nhất có thể thế hòa không phân thắng bại cái hơn 280 lần đâu. Ai sẽ trước chịu không được đâu. Một ngày, hai ngày, vẫn là một tuần, không ăn không uống, từ bỏ những cái kia thu nhận nhiệm vụ. A, đúng rồi, liền xem như dạng này, vậy cũng chắc chắn sẽ có người tiếp vào ủy nhiệm nhiệm vụ đâu. Cự tuyệt thế nhưng là lại nhận tổ chức trừng phạt a. Vì một lần tinh anh đánh cược tranh tài, các ngươi có thể nỗ lực bao lớn đại giới đâu. Đồi Phế Ca cười nói, hai mắt lại trở nên giống như là chưa tỉnh ngủ, ý kia tựa như là tại nói cho mọi người, ta là ở đâu đều có thể ngủ đó a. Nếu là đánh, đánh lâu dài, ta thế nhưng là ai còn không sợ a. Ngạch, mặc dù rất là để cho người ta không tiếp thụ được, nhưng là một cái thật tốt đấu trí trò chơi, cứ như vậy xinh xinh chơi trở thành cái dạng này. Tốt, nói nhiều như vậy, 3 phút hẳn là đã sớm tới a. Vậy chúng ta nội dung cốt truyện tranh thủ thời gian tiến hành tiếp a. Tựa như là mọi người quyết định như thế. Ván này, 8 người bên trong, tựa hồ sẽ không có người lại ném ra cái gì điểm số đi. Điện tử hợp thành thanh âm rốt cuộc vang lên. Xúc sắc trò chơi, vòng thứ 5 thời gian kết thúc. Hiện tại thông báo tranh tài kết quả. Đội trắng lượt này phát ra tổng điểm số 0 điểm. Đen đội lượt này phát ra tổng điểm số 4 điểm. Cái gì? Không có khả năng. Không đợi thông báo nói xong, Đại Tinh Tinh liền vụt một cái đứng lên. Âm thanh điện tử vẫn còn tiếp tục lấy. Lượt này, đen đội chiến thắng, dù sao cũng so phân 2-3. Xúc sắc trò chơi, đen đội thắng được. Sau đó thống kê đen đội đội viên phát ra tổng điểm số. Ít nhất người thu hoạch được tấn cấp. Trầm mặc, tất cả mọi người đều có chút không thể tin vào tai của mình. Qua thật lâu, sao? Chuyện gì xảy ra? Thận Hư Ca lắp ba lắp bắp hỏi nói đến, cũng nhìn hướng bốn phía, chỉ sau phát hiện những người khác giống như cũng một mặt mờ mịt. Bình thường ngay tại lúc này, chắc chắn sẽ có như vậy một cái người thắng, phát ra một chút rất hợp với tình hình tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đều bị lừa, cái này lớn người cười. Là cái kia từ ván thứ 2 liền tự xưng ném 3 điểm. Tiếp theo bắt đầu giữ im lặng, tóc ngắn nam. Mọi người đều lập tức kinh dị nhìn về phía hắn, ngươi. Chuyện gì xảy ra? Đặt câu hỏi chính là đội trắng yếu đuối bác gái. Ngươi, không phải hẳn là ném 4 điểm sao? Đúng vậy a, theo lý thuyết hắn hẳn là vòng thứ nhất ném 1 điểm. Vòng thứ 2 ném 3 điểm mới đúng. Đúng không? À, giờ phút này tiếp lời, không phải tóc ngắn nam, mà là cùng hắn cùng là đen đội cái kia xấu xí người nhỏ bé nam nhân. Thiếu nữ ngơ ngác nháy nháy mắt, chỉ có giống như minh bạch cái gì, chẳng lẽ Nàng chưa kịp nói xong, đúng vậy a, đừng tưởng rằng chỉ có hai người các ngươi lẫn nhau thông đồng tốt. Tóc ngắn nam khẽ cười nói, chúng ta cũng là hai người a. Ha ha ha ha, hắn cười đến phóng đãng lấy, bất quá cũng hẳn là cười một cái. Người thắng, tổng có một ít đặc quyền. Các ngươi đều quá ngây thơ rồi, cho là mình trò xiếc đều ẩn tàng rất hoàn mỹ a. Hắn khinh thường quét mắt đang ngồi tất cả mọi người nói, ngươi, hắn chỉ dưới đội trắng đại tinh tinh, vòng thứ hai bị ép buộc phát ra một điểm. Kỳ thật khi đó ngươi còn không có thua, nhưng là ngươi tại vòng thứ tư bởi vì vội vã thắng lợi, lại phát ra một điểm. Không sai, ngươi đồng đội hoàn toàn chính xác đều đã phát ra ba điểm. Nhưng là ngươi không có nghĩ qua sẽ đã có người xem thấu kế sách của ngươi đi. Ha ha, còn có ngươi. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng mình đồng đội. Thiếu nữ kia, ngươi thật sự là quá dối trá. Một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ. Đơn giản liền là tại nói cho người khác biết đến hoài nghi ngươi a. Với lại ngươi thật sự là không giữ được bình tĩnh. Ngươi là không tin đồng bạn của ngươi, cho nên muốn tại vòng thứ tư thời điểm thu hoạch được một cái thắng trận a. Ha ha, không nghĩ tới đồng bạn của ngươi cũng nghĩ như vậy a. Nói xong, hắn ngay cả sắc mặt của đối phương đều không nhìn một chút, liền có chút hất cằm lên, a chỉ có đem hết thảy cũng dám tại giao phó cho đồng bạn, mới có thể cuối cùng được đến thắng lợi. Đây chính là hội ngân sách muốn nói cho ngươi nhóm đạo lý. Tựa như là ta như vậy, từ ván đầu tiên đến bây giờ, ta liền chưa từng có phát ra qua một điểm. Ta tất cả điểm số đều là hắn ném. Nói xong, hắn chỉ hướng cái kia người nhỏ bé nam nhân. Ván đầu tiên lúc hắn nhiều ném một điểm, ta lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hắn tại nhắc nhở ta ván kế tiếp nhiều lời mấy điểm, đến mê hoặc các ngươi. Mà về sau lại đến đạt 2-2 thời điểm, các ngươi đều cho là ta đã mất đi tất cả hy vọng. Ha ha, kỳ thật, khi đó, ta còn ngay cả một chút cũng không ném đâu. Tại cuối cùng, ta mới phát ra cái này liên quan khóa một điểm. Ngạch, bất quá cũng không quan trọng, dù cho ta không ném, đồng bạn của ta cũng sẽ phát ra 3 điểm đến bảo đảm thắng lợi của ta. Mà các ngươi đang ngồi tất cả mọi người đều là, hắn còn đang nói, thế nhưng là điện tử hợp thành thanh âm vang lên, ngắt lời hắn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.